chú. Nữa, mỗi lần gặp Út Kê kêu bằng chú, mất cảm hứng hết trơn à. Vậy chú lớn hơn con rất nhiều, không kêu bằng chú chứ kêu bằng cái gì? Thì kêu bằng anh đi. Thôi kỳ quá à. Kỳ cái gì mà kỳ, nghe anh nói nè. Đừng gọi anh bằng chú, sao nghe quá cách xa, kéo người ta bảo anh là già. Đúng rồi, anh đây đâu có già, anh mới 35 tuổi à, đâu có già phải không anh? Nữa, em cứ lòng vòng lanh quanh, để anh nhớ nhung trong lòng. Lỡ mai em theo chồng, anh buồn lắm em biết không? Ủa, liên quan gì tới chú? Ngày nào anh cùng đứng, anh đứng bên dòng sông, cứ chờ mong bóng em qua cầu. Áo bà ba nón nghiêng nghiêng đầu, mà lòng anh ôi nghe suy sao. Phải không đó? Người không quen biết đứng chờ làm gì, người không quen biết nhớ nhung làm chi. Thôi tránh ra để con còn đi chợ, lỡ bà con trông thấy mấy mẹ cha đánh đòn. Có ai đâu mà sợ. Vì con còn con gái, anh cũng còn con trai, hai đứa mình yêu nhau có sao đâu mà em cứ thẹn thùng. Anh đây chỉ thương em hà, làm sao nói tiếng yêu với người khác chứ mà bao cô này cô kia. Thôi thôi chú tránh xe ra nhường đường con đi, ai tin trót lười đầu môi lời yêu chân tình. Giờ không tin anh xin thề, lòng anh có dối gian, cho đèo bụi ớt rớt xuống bụi hành chết luôn. Thầy khôn quá ha, tướng chú mà rớt xuống bụi hành á, không chết mới lạ. Chú hoài, anh chỉ sợ bụi hành nó chết thôi, hay là để anh thề lại nha. Thôi thôi thôi, hay là sao? Hay là cho chú rớt xuống cái bụi gì? Bụi xương rồng đi. Trời ơi, cái bụi đó chắc chết thiệt luôn quá. Ngày nào anh cùng đứng, anh đứng bên dòng sông, cứ chờ mong bóng em qua cầu. Áo bà ba nón nghiêng nghiêng đầu, mà lòng anh ôi nghe xuyên sao. Sao chú đứng hoài vậy? Người không quen biết đứng chờ làm gì, người không quen biết nhớ nhung làm chi. Thôi tránh ra để con còn đi chợ, lỡ bà con trông thấy mấy mẹ cha đánh đòn. Không sao đâu, anh chịu đòn thế cho. Vì con còn con gái, anh cũng còn con trai, hai đứa mình yêu nhau có sao đâu mà em cứ thẹn thùng. Cô ba, cô sáu, cô năm, hồng đào lan tươi, sao không tí ngộ nơi yêu mà theo con hoài. Lòng anh đây chỉ thương em hà, làm sao nói tiếng yêu với người khác chứ mà bao cô này cô kia. Thôi thôi chú tránh xe ra nhường đường con đi, ai tin trót lười đầu môi lời yêu chân tình. Giờ không tin anh xin thề, lòng anh có dối gian, cho đèo bụi ớt rớt xuống bụi hành chết luôn. Thôi thôi anh tránh ra đi, để cho em còn đi chợ, không là ba má em đánh đòn em á. Ủa, em, anh, em á. Út, chờ đi với. anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà xa diệt thề. Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chưa có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Nhớ ngày anh nhớ đêm, giận mà thương xoay lòng anh đỏ, thương mà giận dễ gì đã có. Anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hay sương đôi trời đậm đất, bao vất vả bàn tay em thấy anh chưa thể hiểu. Ơi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thầm nồng. Khi trở gió mình vẫn ấm mới dâm rồi, chỉ để thương anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà xa diệt thề. Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chưa có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận, xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Anh nhớ ngày anh nhớ đêm, giận mà thương xoay lòng anh đỏ, thương mà giận dễ gì đã có. Anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hay sương đôi trời đậm đất, bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ơi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thầm nồng. Khi trở gió mình vẫn ấm bơi dần rồi, cùng chỉ để thank you. chiều sưng dưng đổ ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo trong vui trốn đi kỷ niệm tin yêu hôm nào giờ xưa anh thương đâu. Đường em đi anh đường anh cố lẽ bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Anh ơi tình chỉ đẹp khi tình sáng sỡ. Em ơi đời mất vui tình nên câu thề. Phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay xuyên mình mang rạng rỡ vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Không duyên trời đôi ngã chia ly. Anh ơi tình chỉ đẹp khi tình sáng sỡ. Em ơi đời mất vui tình nên câu thề. Là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang rạng rỡ vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang rạng rỡ vẫn thương trong đời thương mãi.